Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Ta cho mọi người báo cái tên món ăn. A Di Đà Phật, còn tốt Bách Quỷ Dạ Hành là nhóm chúng ta bên này minh hữu. Không phải vậy chờ bọn hắn thành viên toàn bộ tà dị tập thể tự bạo, cái kia còn đánh cái bóng. Lữ phó gia chủ giờ khóc giờ cười nói. Hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, tức may mắn lại lòng còn sợ hãi. Bách Quỷ Dạ Hành phần lớn là nửa tà dị, liền hai cái tà dị tự bảo uy lực nhiều lắm là nguy cấp đạo hạnh trong vòng 500 năm cao thủ. Cũng một ngày Bách Quỷ Dạ Hành thành viên đạo hạnh chướng đi lên. Tập thể tự bảo, uy lực chính là không thể nghi ngờ đáng sợ. Đám người ý nghĩ cùng Lữ phó gia chủ tương đồng. Không thanh Phật thủ chắp tay trước ngực. Đột nhiên ung dung nói. A-di-đà Phật, ra người nhà không đánh cuồng ngữ. Bần tăng cho rằng Bách Quỷ Dạ Hành rất cường đại. Cái này nếu như là tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mỗi cái thành viên đều thuộc về là có. Thể vượt cấp chọn chiến thiên kiêu nhân kiệt. Mộ Dung Phi bọn người kinh ngạc dưới. Nhất thời không có kịp phản ứng. Chờ kịp phản ứng, đều là hâm mộ cùng cảm thán. Không thanh Phật thủ lời nói này quá chân thực. Tự bảo, đúng là vượt cấp khiêu chiến a. Dù sao ngươi đạo hạnh cao hơn ta không sao. Ta có thể tự bảo a. Tự bảo uy lực là vượt qua bản thân đạo hạnh. Mà tập thể tự bảo, uy lực lại là đảo lộn một cái. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được kết bạn đi tới phần đầu nhảy disco các loại Bách Quỷ Dạ Hành thành viên bàn luận. Sôi nổi, thoải mái, quá thoải mái. Các vị ta đối với mình rơi ra nghiện làm sao bây giờ? Trực tuyến các loại, rất gấp, phần đầu nhảy disco vui thích tiếu dung, miệng đều muốn cười lệch ra. Hôm nay hắn có thể nói là nổ cái thoải mái, chưa hề giết qua nhiều như vậy quỷ quái. Hấp thu đại lượng âm khí, đã ẩn ẩn muốn đi vào tà dị cấp độ, không chút khách khí tán đồng phần đầu nhảy disco quan điểm. Manh quỷ xuất lung nói, uy uy uy, ta cũng tới nghiện. Ta đoán chừng sẽ mỗi ngày tự bảo chơi. Tử vu vụ mai tiếu dung hèn mọn. Nào chỉ là mỗi ngày tự bảo chơi a. Ta cảm thấy khả năng ăn một bữa cơm liền tự bảo. Uống một ngụm trà cũng tự bảo. Thất tình cũng tự bảo. Đi nhà vệ sinh cũng tự bảo. Rời giường cũng muốn tự bảo. Tóm lại ta khả năng tại tự bảo trên đường càng chạy càng xa. Đạo sĩ nội ứng hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt ung dung thâm thúy, lời nói thâm thía, đời này, ta khả năng giết người chỉ muốn dùng tự bảo chúng Bách Quỷ Dạ Hành thành viên ngôn luận. Mộ Dung Phi các loại cao thủ hãi hùng khiếp vía, vô ý thức cùng bọn hắn kéo ra cự ly, Bách Quỷ Dạ Hành là phần tử khủng bố đi, vài phút tự bảo, không đúng. Cái này Bách Quỷ Dạ Hành khả năng không phải phần tử khủng bố. Bọn hắn có thể là sủng vật tiểu tinh linh lôi điện bóng a. Động một chút lại tự bạo, chỉ bằng lấy vô hạn tự bạo. Bách Quỷ Dạ Hành nhất định dương danh a. Mộ Dung Phi cảm thán. Hắn chỉ dương danh, không phải là tại thế giới loài người đuổi quỷ giới, mà là tại cổ lão âm khí bộc phát địa. Đám người không thể phủ nhận gật đầu tán đồng. Chư vị, cảm tạ các ngươi hôm nay trợ giúp. Ta lấy nhường quỷ tại trong quốc gia thiết yến. Cửu Minh Hoàng đế mở miệng mở tiệc chiêu đãi đám người tham gia. Sau đó, Cửu Minh Hoàng đế hạ lệnh. Chín viết quốc gia thắng lợi. Cả nước chúc mừng. Cửu Minh vạn tuế. Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái gieo hò. Đợi đến Vương Bình bọn người tiến vào Cửu Minh quốc gia. Bách Quỷ Dạ Hành chi danh đã tại Cửu Minh trong quốc gia truyền ra. Có quỷ quái dẫn đầu hồi thứ 9 quả quốc gia. Đem thắng lợi tin tức. Cùng Bách Quỷ Dạ Hành sự tích truyền ra. Kết quả đều không ngoại lệ. Cửu Minh quốc gia quỷ quái là không tin tưởng. Nói đùa, tà dị văn độc nhất vô nhị. ngươi nói với ta, tà dị văn có thể vô hạn tự bảo. Chơi đâu, nhưng mà, làm từng cái tham chiến trở về bọn quỷ quái cũng nói như vậy. Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái kinh, chẳng lẽ cái này là thật? Biết được sự tình chân thực phát sinh, bọn quỷ quái kinh ngạc vạn phần, lẽ thường bị đánh phá à? Đây tuyệt đối là đủ để phá vỡ cổ sử năng lực. Khai sáng mới lưu phái a, có quỷ quái cả kinh nói. Đối với Cửu Minh quốc gia bọn quỷ quái nghị luận, Vương Bình cũng không biết rõ. Bọn hắn chính vị tại Cửu Minh trong quốc gia, Cửu Minh trong thôn nhận thịnh tình khoản đãi, cùng nhân loại thế giới khác biệt. Cổ lão âm khí bộc phát, quỷ quái quốc gia không có nhà cao tầng xi măng kiến trúc, nhưng bọn hắn đồng dạng có phòng ở, gian phòng, công trình kiến trúc cực giống Hoa Hạ cổ đại kiến trúc, hùng vĩ và cổ điển, tinh xảo mỹ lệ. Đi tại Cửu Minh quốc gia trên đường phố, nhìn xem dưới chân trải thành tảng đá đường, nhìn quanh chu vi xen vào nhau cổ kiến trúc, có một loại tỉnh mộng đại đường cảm giác. Cửu Minh quốc gia, Cửu Minh thôn nhất là giản phổ, sở dĩ xưng là thôn cùng bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt không thể rời đi. Cửu Minh trong thôn, phòng ốc chất gỗ, đơn sơ mộc mạc, có thì là phòng trúc, trở về lớn nhất tự nhiên ở lại hoàn cảnh, đơn giản yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới, thống trị một nước tối cao người chấp trưởng nhóm, không phải ở tại giường cột chạm trổ hoàng cung, mà là đại ẩn ẩn vào thế. Phản phác quy chân, không cách nào tưởng tượng đây là một đám quỷ quái quốc gia. Tiệc ăn mừng bên trên, Vương Bình cùng mọi người nâng ly cạn chén, ăn cổ lão âm khí bộc phát mỹ thực. Cổ lão âm khí bộc phát địa, thuộc về quỷ quái thế giới. Nơi này thế giới cùng nhân loại thế giới có khác nhiều. Bất luận là đồ ăn vẫn là động vật, đều mang theo âm khí. Có thì là vật cực tất phản, mang theo dương khí, có thể nói, cổ lão âm khí bộc phát khắp nơi là bảo. Rất nhiều thứ động vật đối với quỷ quái thậm chí đuổi quỷ nhân sĩ tới nói, đều là đại bổ chi vật, cũng tỉ như Vương Bình hiện tại ăn một khỏa quả táo. Tướng mạo cùng nhân loại thế giới quả táo, duy nhất khác nhau chính là màu sắc là hắc sắc, đen như mực quả táo. Không hiểu được còn tưởng rằng cái này bị đánh ba tụ tình án. Cắn một cái dưới, băng băng lành lạnh, như là ướp lạnh, uống đứng cao hứng. Vương Bình cởi mở cười cười, đề nghị, các vị, tại nhóm chúng ta thế giới, tiệc ăn mừng lên chắc chắn sẽ có một số người múa đao làm kiếm trợ hứng. Đáng tiếc những này ta cũng không biết. Không phải vậy ta để cho ta thành viên cho các ngươi tự bảo cái trợ trợ hứng đi. Phốp, Mộ Dung Phi một ngụm mới vừa uống vào dùng âm khí cất rượu trực tiếp phun ra. Cái này mẹ nó còn có tự bảo trợ hứng thuyết pháp. A-di-đà Phật, nhất đại nghịch thiên năng lực, lại dùng để trợ hứng. Sai lầm, không thành Phật thủ chắp tay trước ngực. Một bộ Phật gia điển hình kham khổ bộ dáng, trong tay động tác cũng không ngừng, một tay cầm lên chén rượu hớp một cái, một tay cầm lên điện thoại mở ra quay phim tác dụng. Hắn muốn vỗ xuống tự bảo trợ hứng, tốt phát cho các đồ đệ nhìn xem. Sau đó tiệc ăn mừng bên trên, Mộ Dung Phi bọn người lại một lần đổi mới đối Bách Quỷ Dạ Hành nhận biết. Bách Quỷ Dạ Hành là Đức Vân xã sao? Tại Vương Bình đề nghị dưới, phần đầu nhảy disco cùng đạo sĩ nội ứng xung phong nhận việc tiến lên tự bảo trợ hứng. Chín thôn tà dị nhóm sợ hãi thán phục liên tục, cảm khái nhau nhau, nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Tự bảo xong phần đầu nhảy disco cùng đạo sĩ nội ứng vậy mà biểu diễn lên tấu nói. Cả hai kẻ sướng người họa, ba cái vai phụ một cái pha trò tận. Ta cho mọi người báo cái tên món ăn, hấp thịt dê cừu con, chưng có thể bàn tay, chưng hươu đuôi, đốt tiêu vịt, boom, phần đầu nhảy disco nói, báo sai tên món ăn, bị đạo sĩ nội ứng vạch, sau đó phần đầu nhảy disco tự bạo tạ tội. Hoàn mỹ diễn dịch bản mới tự bạo thức tấu nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.